Quân hôn bí mật, chương 35, góc truyện audio.com. Nghiêm Chân bảo vệ đầu tiểu gia hỏa Cố Gia Minh, vội vàng liếc mắt hướng ra phía ngoài, thấy người điều khiển chiếc xe Jeep kia là Thẩm Mạnh Xuyên, con khỉ của Thẩm gia. Xuyên qua cửa kính có thể nhìn thấy chiếc xe Jeep nhanh chóng biến mất, biểu tình của Cố Hoài Việt cũng thực bình tĩnh, tạm dừng một lát rồi lại đạp chân ga, nhanh chóng rời đi. Về đến nhà, Cố Hoài Việt đem tiểu gia hỏa kia ôm đến trên giường, nhanh chóng giúp con trai đắp chăn, tắt đèn, sau đó mới đi ra phòng khách. Nghiêm Chân đang ở trên ghế sofa ngẩn người, trong tay cầm một cốc nước đã không còn nóng nữa mà ngồi ở đó. Cố Hoài Việt đi ra thay cô rót một ly nước ấm khác, em không nghỉ ngơi sao? Nghiêm Chân theo bản năng nắm chặt cốc nước, em chỉ là vừa nghĩ đến một chuyện. Cô nhìn thẳng anh, có một chút ngượng ngùng, lần trước khi đi Thảo Nguyên, chúng em đi lầm vào sư đoàn D, là Thẩm Mạnh Xuyên gọi điện thoại để cho Khương Tùng Nhiên qua đón hai người bọn em. Anh sững sốt một chút rồi cười nói, cậu ta mà cũng có thể làm ra chuyện này sao? Nghiêm Chân cười cười, anh ta dường như không biết chuyện của hai chúng ta. Đến nay Nghiêm Cân còn nhớ rõ biểu tình khi đó của anh ta, tà nghễ mà liếc mắt nhìn cô nói, bộ dạng như thế này sao? Gạt người khác đấy à? Nhớ tới đó Nghiêm Chân lại cảm thấy buồn bực, động tác uống nước của Cố Hoài Việt dừng một chút, anh ghé mắt nhìn Nghiêm Chân, nhưng cô cúi đầu nên làm cho anh không thấy rõ biểu tình của cô lúc này. Anh bỗng nhiên ý thức được mình ở phương diện nào đó làm còn chưa tốt cho lắm, làm không tốt có lẽ sẽ làm cho cô có cảm giác ủy khuất. Trên thực tế việc này cũng không thể trách Thẩm Mạnh Xuyên, hai người bọn họ cùng học một trường quân đội, càng khéo là chuyên ngành đều giống nhau, đều là hệ trinh sát chỉ huy, đến cuối cùng ngay cả chuyên ngành chuyển đổi cũng giống nhau, lính thông tin. Chính cái gọi là một núi không thể có hai hổ làm cho hai người khó tránh khỏi có ý tứ châm chọc hay đối đầu với nhau. Loại cạnh tranh ngầm phân cao thấp này vẫn liên tục diễn ra cho đến khi ra khỏi trường, Cố Hoài Việt đi quân khu Tây Tạng tham gia quân ngũ, còn Thẩm Mạnh Xuyên trực tiếp được điều đến quân đoàn trinh sát của sư đoàn A thuộc quân khu B, thẳng đến 6 năm trước anh mới trở về sư đoàn A. Hai người thuộc về hai thế giới khác nhau, anh trải qua nhiều chuyện mà Thẩm Mạnh Xuyên không có trải qua, cho nên anh nhìn qua so với Thẩm Mạnh Xuyên càng thêm trầm ổn, lý trí hơn. Tịch Tư lệnh đánh giá anh là nguyên nhân anh thích hợp làm một người lính nhất, chủ yếu là ở bất cứ tình huống nào anh cũng có thể bảo trì lý trí của mình. Nhưng có một thứ mà anh không bằng Thẩm Mạnh Xuyên, đó là sự nhiệt tình. Tính tình của anh, nhạt nhẽo đến đáng sợ. Anh lấy lại tinh thần, nhìn Nghiêm Chân, Thẩm Mạnh Xuyên chỉ biết là anh đã kết hôn, cái khác cậu ta cái gì cũng không biết. Cậu ta là bạn học trong trường đại học quân đội của anh, nhưng từ sau khi tốt nghiệp thì không còn liên lạc. 6 năm trước anh được triệu hồi về sư đoàn A là lần đầu tiên từ sau khi tốt nghiệp mới gặp lại cậu ta, nên cuộc đối chọi gay gắt của hai người lại bắt đầu. Vậy anh ta biết người vợ trước đã qua đời của anh sao? Nghiêm Chân thử hỏi, Cố Hoài Việt không nghĩ tới cô sẽ hỏi như vậy, sững sốt một chút rồi mới trả lời, không biết. Chuyện này cho dù toàn bộ quân khu đều biết anh lấy vợ nhưng biết đến người vợ đó của anh thì cũng chỉ vài người. Nghiêm Chân có chút hối hận khi hỏi về. Góc truyện audio.com. Chuyện này, cô nắm chặt chiếc cốc trong tay, lạnh mà còn là lạnh đến tận đáy lòng. Cô dường như đã hỏi vấn đề không nên hỏi, chạm vào nơi không nên chạm đến, bởi vì vẻ mặt của anh ảm đạm mà cô chưa từng nhìn thấy qua. Nghiêm Chân đành phải cười cười, em không hỏi nữa, anh đi nghỉ ngơi đi. Hai căn phòng, có giường lớn cùng giường nhỏ. Chiếc giường nhỏ bị Cố Gia Minh chiếm, đêm nay cũng chỉ có thể đồng giường cộng trầm thôi. Nghiêm Chân, Cố Hoài Việt bỗng nhiên gọi cô lại. Nghiêm Chân xoay người, nghe thấy anh nói, những lời anh nói trước khi kết hôn, đều là những lời nói chân thật. Nghiêm Chân có chút kinh ngạc, không phải vì cái gì mà vì lúc này ánh mắt của anh nhìn cô đã không còn bình tĩnh như trước đây, thậm chí còn mang theo chút hối lỗi. Tuy rằng chỉ hiện lên trong một giây nhưng Nghiêm Chân nhất thời cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình đều đau thắt lại. Nghiêm Chân kinh ngạc hỏi, anh sao tự nhiên lại nói chuyện này? Không có gì, Cố Hoài Việt nói, anh chỉ là sợ, xin lỗi em. Nghiêm Chân hóa đá, thật lâu sau cô nở nụ cười, tươi cười có chút miễn cưỡng lại có chút tái nhợt, vậy anh phải cố gắng đối tốt với em. Được, Cố Hoài Việt thấp giọng nói, mọi thứ trong bộ đội đều được chú ý giản lược rất nhiều, nhưng việc đón năm mới thì không thể qua loa như vậy. Sáng sớm rời giường, Nghiêm Chân rửa mặt đi vào phòng bếp làm điểm tâm. Cô lục tung lên mới phát hiện những thứ trong nhà có cũng không tính là nhiều, trung tâm phục vụ gì đó cũng không có nhiều, nhìn lại thì đúng là toàn mua trong nội thành của thành phố B. Cô xoay người sang chỗ khác, vừa vặn thấy Cố Hoài Việt đi ra từ trong toilet, một thân thường phục ăn mặc rất giản dị. Cô sững sốt một chút, giật mình nhớ tới mình còn đang mặc áo ngủ nên cô đành phải kéo lại áo ngủ, lắc lắc đầu rồi quay người trở lại phòng bếp. Nghiêm Chân, cô nghe thấy tiếng gọi của anh, lập tức trả lời, điểm tâm cũng sẽ xong nhanh thôi, anh kêu Gia Minh dậy đi. Chào buổi sáng, đáp lại lời của cô là một giọng trẻ con thanh thúy. Cô lập tức mở mắt to nhìn ra ngoài, chỉ thấy bạn nhỏ Cố Gia Minh chậm rì rì từ trong toilet đi ra, biểu tình rất chi là vênh váo. Cố Hoài Việt búng tay lên trán con, nhìn về phía Nghiêm Chân, hôm nay có xe vào trong nội thành của thành phố, em muốn mua gì thì trực tiếp mua. Ngày hôm qua anh đã muốn đem mọi thứ trong trung tâm phục vụ mua về một lượt rồi, nếu không phải vì mấy bà chị dâu trong trung tâm phục vụ khẩn cầu anh mua hết để cho các chị ấy còn về nhà thì anh khẳng định sẽ không mua nhiều như vậy. Nghiêm Chân không biết nói gì nên đành gật gật đầu, xem như là nghe thấy được, nhân tiện đem bữa sáng bưng lên. Tuy rằng gần đến cuối năm nhưng huấn luyện bộ đội vẫn là chuyện không thể bỏ dở. Thời điểm người thân ở trong đại viện này còn đang trong giấc mộng đẹp thì bên ngoài đã có thanh âm của xe thiết giáp, xe tăng bắt đầu cho đợt huấn luyện. Ở trong bộ đội, nhàn hạ sẽ có cảm giác phạm tội. Cho nên hôm nay Cố Hoài Việt cũng đi ra huấn luyện. Anh đi ra tới cửa bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, thừa dịp lúc ăn cơm Nghiêm Chân đã thay quần áo. Anh trầm ngâm một lát rồi nói, anh đi đây. Vâng, Nghiêm Chân ngẩng đầu, lên tiếng. Cố Hoài Việt gật gật đầu, mở cửa rời đi, nghe thanh âm của tiếng đóng cửa thì Nghiêm Chân quay đầu nhìn bạn nhỏ Cố Gia Minh. Chỉ thấy bạn nhỏ một bên vừa ăn phần trứng gà của mình một bên vừa suy nghĩ mà nhìn cô, sau đó mở miệng than thở càng ngày. Góc chuyện audio.com, càng giống như báo cáo rồi nhỉ, Nghiêm Chân lấy thìa gõ lên đầu của tiểu gia hỏa kia ăn cơm. Cô cố gắng làm cho mình không miên man suy nghĩ nữa, cố gắng làm cho mình vui vẻ lên. Đây là lần đầu Nghiêm Chân đến thành phố B, Cố Đô lớn như vậy thì người cũng nhiều đến đòi mạng, riêng việc đi từ quân đoàn đến nội thành cũng mất 3 tiếng, còn chưa tính 1 giờ đứng chờ và bị kẹt đường nữa. Nghiêm Chân nắm tay Cố Gia Minh đi dạo trong cửa hàng tổng hợp, bởi vì những thứ cần mua rất nhiều cho nên ánh mắt của Nghiêm Chân nhanh chóng biến thành radar, nhìn quanh những hàng hóa ở phía trước. Cô chọn một con gà, đang muốn bỏ vào chiếc xe đẩy mua sắm nhưng không nghĩ tới Cố Tiểu Tư lệnh lại lên tiếng, thủ trưởng không ăn cái đó. Cố Gia Minh chỉ mấy thứ thủ trưởng thích ăn nhẹ, bà nội em nói đây là vì ba em làm lính trinh sát cho nên khẩu vị vẫn còn giữ lại cho đến giờ. Cái này là nói lên cái gì đây? Nghiêm Chân nhìn Cố Tiểu Tư lệnh, người có ít hiểu biết về người lính mà còn có thể hiểu rõ ràng như vậy. À, đúng rồi, cô gần nhất đã thành người có ít hiểu biết về người lính trong mắt Tiểu Tư lệnh rồi, nguyên nhân là những đám binh lính nhút nhát của cậu bé ở thành phố C đều không chơi cùng với tiểu gia hỏa này đây mà. Nghiêm Chân nghe xong lời này, không biết là nên vui lên hay là tự biết xấu hổ, nói chung vẫn là mình kém hiểu biết. Gian hàng cuối cùng cần đến là gian hàng đồ chơi. Tiểu gia hỏa Cố Gia Minh có lạc thú lớn nhất khi đi dạo ở trong này chính là mua một món đồ chơi, hơn nữa lần này là rất quan trọng bởi vì trước khi tới thành phố B thì thủ trưởng đã bảo đồ chơi của cậu bé rất phiền toái nên đều để ở nhà hết. Theo cách nói của Tiểu Tư lệnh thì đây chính là trang bị lại từ đầu. Nghiêm Chân tựa người vào chiếc xe đẩy mua sắm, nhìn tiểu gia hỏa kia chăm chú chọn đồ chơi. Tầm mắt thoáng lệch đi, đảo qua nơi nào đó của cửa hàng rồi dừng lại, đó là một người mặc quân trang, thân hình cùng với Cố Hoài Việt giống nhau, đều cao ngất mà hao gầy nhưng chắc chắn đó không phải là anh. Anh lúc này đang còn làm việc, Nghiêm Chân nhắc nhở chính mình. Chẳng qua giây tiếp theo thì người kia xoay người, cô liền ngây ngần cả người. Đây không phải là Thẩm Mạnh Xuyên sao? Thẩm Mạnh Xuyên cũng nhìn thấy cô, khi thấy cô thì anh ta lại phiền chán giơ tay lên vò tóc ở sau đầu nên cảm thấy rất buồn cười. Nghiêm Chân càng nhìn lại càng muốn cười, đành phải quay đầu đi chỗ khác. Thẩm Mạnh Xuyên phản ứng lại, cầm mũ đội lên rồi đi về phía Nghiêm Chân. Xin chào, Nghiêm Chân cũng làm giống như anh ta. Cô sao lại ở chỗ này? Anh nhìn xe đẩy mua sắm của cô, sao vậy? Cố tham mưu trưởng đang trong thời gian nghỉ đông đã trở lại với trách nhiệm của người lính rồi sao? Cái này cứ thật, đầu tháng 2 năm sau mới có quân diễn, còn chưa có qua năm mới mà đã chuẩn bị rồi sao? Tôi rất là bội phục đó nha. Nói xong, Nghiêm Chân còn chưa kịp phản ứng, tiểu gia hỏa kia đã tức giận trừng mắt nhìn anh ta. Thẩm Mạnh Xuyên xoay người, đánh giá tiểu gia hỏa kia rồi nở nụ cười, không phải sao, cô đang phải trông đứa nhỏ giùm cậu ta đó thôi. Cô không thấy phiền sao? Nghiêm Chân cảm thấy kỳ quái, tôi tại sao lại thấy phiền? Chưa thấy qua người làm bảo mẫu nào hết sức tận tâm như vậy. Thẩm Mạnh Xuyên cảm thán, tiểu gia hỏa Cố Gia Minh càng thêm không vui, cái gì mà bảo mẫu chứ, nhà chú có bảo mẫu nào xinh đẹp như vậy sao? Đây là vợ của thủ trưởng nhà, góc chuyện audio.com, cháu, Nghiêm Chân kinh ngạc nhìn Cố Gia Minh, mà Thẩm Mạnh Xuyên thì mang vẻ mặt kinh ngạc nhìn Nghiêm Chân. Thật lâu sau, anh ta hạ mũ xuống, xoa xoa tóc có chút lắp bắp hỏi, cô là vợ của anh ta sao? Nghiêm Chân buồn bực, không thể sao? Thẩm Mạnh Xuyên lau mặt một phen, tên họ của cô là gì, chức nghiệp là gì? Nghiêm Chân nhíu mày, người này đến tra hộ khẩu sao? Họ Nghiêm, tên Chân, giáo viên tiểu học. Thẩm Mạnh Xuyên ngơ ngác nhìn cô 2 phút, cuối cùng thấp giọng rủa một tiếng. Anh ta vò tóc, không phải tôi không biết nhưng vợ của Cố Hoài Việt không phải họ Lâm sao? Sắc mặt Nghiêm Chân hơi đổi một chút, đó là vợ trước của anh ấy, cũng đã qua đời rất lâu rồi. Vậy cô là người vợ hiện tại của cậu ta? Thẩm Mạnh Xuyên hỏi, thấy cô gật gật đầu thì lại vò tóc. Nghiêm Chân nhìn anh ta cảm thấy buồn cười, anh tới đây làm gì vậy? Mua sắm sao, đi cùng một con thỏ lạc đường đến mua đồ. Anh hơi mất bình tĩnh nói, nhìn Nghiêm Chân rồi nói, cái này không quan trọng, tôi muốn hỏi cô một vấn đề, cô thật sự không nhớ rõ tôi sao? Nhớ rõ à, cô cười, là anh tìm người đưa tôi cùng Gia Minh tới 935. Anh không phải nói đến việc này, còn chưa đợi anh ta nói ra thì một cô gái đứng ở trước một gian hàng gần đó bắt đầu gào to tên anh ta, Thẩm Mạnh Xuyên. Thẩm Mạnh Xuyên đợi cho giọng nói kia đi ngừng lại, xoay người lại nói với Nghiêm Chân, cô suy nghĩ cẩn thận một chút, cô chắc chắn có thể nhớ ra tôi. Nói xong, cầm lấy mũ vội vàng rời đi, chỉ còn lại Nghiêm Chân cùng Cố Gia Minh đứng tại chỗ, vẻ mặt không hiểu. Cố Gia Minh, chú này thật kỳ quái. Nghiêm Chân, cô cũng cho là vậy, Cách Trương.